Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có dự bị, chúng ta như vậy là không tốt sao? Mỗi ngày có thể gặp mặt trong trường. Không tốt. Cắt lời cự tuyệt của cô, Lý Sùng Đức nghe không vào câu nói có ý muốn cự tuyệt của cô, hàm xúc giải thích. Mình muốn xem phim với cậu, cùng nhau đi chơi với mọi nơi, chẳng lẽ như vậy cũng không được? Vũ Phiền Phiền vô lực hạ bả vai. Có thể chúng ta vẫn có thể đi chơi, lớp học không phải có rất nhiều hoạt động sao, chúng ta có thể... Tôi không phải muốn cái này. Lý Sùng Đức bị chọc tức, cậu ta không tin, cổ thần không hiểu ý tứ của mình, căm tức tóm lấy cổ tay của cô. Cậu đùa giỡn tôi sao, cô ý vờ không hiểu hay sao? Chàng trai tuổi trẻ đầy khí thế, có thể nào chịu được với cô gái mình thích đối xử như vậy? Đúng nha, ngay lập tức cho cậu một đáp án cậu muốn. Nếu không thì thật dứt khoát rõ ràng cự tuyệt cậu, về sau còn có thể đồng học tốt là bạn tốt. Nhưng cô lại không như vậy, luôn dùng cái lý qua loa không muốn quen bạn trai nói với cậu. Cậu không có khả năng chấp nhận loại đáp án ngoài thật trong giả này. Trên mặt của Lý Sùng Đức đầy hung dữ dọa cô, mặt cô hơi trắng bệch. Sùng Đức, cậu đừng như vậy. Tôi làm sao khiến cho cậu không hài lòng? Cái quái gì đây, nếu hiện tại cô là tuyệt sắc mỹ nữ thì không nói, sao lại cứ phải khăng khăng như vậy? Người ta ai lại thích cỏ dại mà không nhìn tới hoa thơm, lại đi coi trọng cô, một con vịt xấu xí. Thế nhưng, coi trọng thì coi trọng à, vì rằng có chút không cam lòng, cậu vẫn phải hỏi rõ nguyên nhân. Nếu không, cậu sẽ cảm thấy chính mình không thỏa đáng. Cậu ta sao có thể nói lý mà không nghe? Cô đã muốn cự tuyệt cậu thực sự khéo léo, chẳng lẽ muốn cô từ chối trực tiếp mà khó nghe sao? Bỏ qua một bên việc cô nói không nên lời, sau này gặp mặt trong trường hợp làm sao bây giờ, chẳng phải xấu hổ muốn chết. Tôi không phải là không vừa lòng. Không phải không vừa lòng thì sao không kết giao với tôi? Cô ấy không thể đưa ra một đáp án hoàn hảo, cứ lằng nhằng giải thích khiến cho Lý Sùng Đức càng căm tức. Cậu sinh viên này theo đuổi bạn gái không phải là như vậy chứ? Một thanh âm nam xen vào trong lúc bọn họ im ắng bế tắc, khiến rằng co giữa hai người chấn động mạnh. Sắc mặt của Đường Y Đình xanh mét đứng ở phía sau bọn họ, đôi đồng tử màu đen tản ra tia nguy hiểm. Đường Y Đình xuất hiện, tay của Lý Sùng Đức tự giác buông ra. Vũ Phiền Phiền bắt được cớ để giải thoát, rút nhanh tay bé nhỏ về, cấp tốc chạy trốn sau Đường Y Đình. Thầy không cần cũng để ý tới những việc như thế này chứ. Không biết tại sao, Lý Sùng Đức thấy Đường Uy Đình rất không vừa mắt. Đàn ông trưởng thành sao lại nhìn được như vậy chứ? Trừng ra cái khuôn mặt dễ nhìn cũng thật quá đáng. Ngay cả cái dáng người mặc quần áo bình thường cũng đẹp, chết tiệt là quả thần không có thiên lý. Vũ Phiền Phiền co rúm lại, nắm chặt áo sơ mi của Đường Uy Đình. Cô sợ nhất nhìn đến trường hợp tranh chấp như vậy. Cô sống ở nông thôn, tuy rằng vật chất không có giàu có, nhưng mỗi người đều ở chung rất tốt, cho dù là không biết cũng có thể thân thiết giống như anh chị em. Nhưng người Đài Bắc thật là sợ, tại sao với cuộc sống trước kia của cô khác xa như vậy? Không lẽ là người đi lầm chỗ hay sao? Đừng sợ. Thấp giọng trấn an sự lo lắng của cô, Đường Y Đình thậm chí có thể cảm giác cô run nhẹ nhẹ. Giống như có cái gì đâm vào ngực của Lý Sủng Đức, cậu đột nhiên cảm thấy Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên không giống cái quan hệ thầy trò đơn thuần. Bọn họ sẽ không phải là... Không, hai người họ chênh lệch tuổi tác khá xa, xấp xỉ khoảng 10 năm. Vu Phiên Phiên thế nào cũng sẽ không quen người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Thầy đối với sinh viên nữ có điểm hơi quan tâm quá chăng? Lắc lắc đầu, thu lại cái ý tưởng kỳ dị mới nảy ra, Lý Sùng Đức tinh tế quan sát động tác hỗ trợ của bọn họ. Ánh mắt của Đường Uy Đình sắc bén đối diện cậu, dường như căn bản không để cậu rào mắt. Nếu gọi tôi một tiếng thầy, tôi có trách nhiệm bảo hộ từng học trò an toàn. Anh kỳ thật muốn nói là, Phiên Phiên là cô gái của tôi, cậu cái tiểu quỷ này đừng có mơ tưởng đến. Nhưng Phiên Phiên từng nhắn nhủ, không thể tiết lộ quan hệ bí mật của bọn họ, vì tránh để cho cô gái nhỏ này giận dỗi vì anh đành nhẫn nhịn. Lý Sùng Đức cười nhạo một tiếng. Nói nhiều lời đường hoàng à, tôi thấy thầy Châu già giọng cỏ non mới là thật. Vu Phiên Phiên kìm nén, không thể tin Lý Sùng Đức có thể nói ra những lời không đúng mực như vậy. Đường Uy Đình dương khóe mắt, một chút cũng không để tâm lời nói của cậu. Nếu Phiên Phiên đối với tôi có cảm tình, tôi sẽ tuyệt đối vui vẻ nhận. Tim nảy một nhịp, Vu Phiên Phiên đỏ bừng mặt. Tay nhỏ níu áo sơ mi của anh càng chặt, xấu hổ nhìn khuôn mặt tuấn của anh, cảm giác hốc mắt hơi nóng lên. Đây là may mắn nhất của cô, nếu vận mệnh không đẩy hai bọn họ dây dưa một chỗ, đời này sao cô có thể vọng tưởng cùng người đàn ông ưu tú như thế mến nhau? Bất luận tương lai bản thân cùng thầy có thể hay không có kết quả, cô đều thật sâu cảm ơn mọi thứ đã từng xảy ra. Thầy quả nhiên có ý đồ với cô ấy. Lý Sùng Đức hận nghiến răng nghiến lợi, kinh miệt hử lạnh một tiếng. Cậu không thể nào không có Vu Phiên Phiên là bạn. Nhưng xuất binh chưa kịp thì cậu đã chết, khiến cho lòng cậu thực sự phẫn nộ. Hơn nữa có Đường Uy Đình đến làm rối, càng làm cơn bất mãn của cậu lên đến đỉnh điểm. Ha, ít nhất ý đồ của tôi không rõ ràng như cậu. Tuy rằng anh cũng từng dùng qua nhiều chiêu này, nhưng anh may mắn được Vu Phiên Phiên yêu mến. Không giống như tiểu quỷ này, Phiên Phiên đã nói không còn cố cứng đầu, hỏi anh có thế nào cũng không tức giận. Thầy... Lý Sùng Đức tức khí, vùng ba lô, trước khi đi còn hung ác nói. Tốt nhất các người sẽ không làm gì, bằng không tôi nhất định cho các người đẹp mặt. Nói xong, liền thở phì phì rồi đi. Vu Phiên Phiên nhẹ nhàng thở ra, tinh thần bị buộc chặt dần thả lòng xuống. Hai chân không tự giác như nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngồi vịch xuống đất. Đường Uy Đình nhanh chóng vực cô dậy, ôm thắt lưng của cô, chống đỡ sức nặng của cô. Em có khỏe không? Thật xin lỗi, em... Về nhà nói sau. Trở lại căn nhà đáng yêu, lúc này mới phát hiện lúc nãy bị Lý Sùng Đức cậy mạnh nắm chặt cổ tay, một vòng thâm xanh tím. Vì thế, vận mệnh của Vu Phiên Phiên lại bị thuốc men triệu hồi, bất quá địa điểm chuyển tới phòng của Đường Uy Đình. Căn cứ theo những sự việc xảy ra, Vu Phiên Phiên như trước kêu thảm thiết, bất quá không như lần trước mắt bị cá chân chặt đau đớn, cho nên lần này cô kêu nhỏ giọng đi. Có gì thì kêu. Đường Uy Đình một hơi buồn bực trong ngực, khuôn mặt bình tĩnh hỏi. Trong hốc mắt tràn đầy hơi nước, cô thực dũng cảm không khiến cho nước mắt rơi xuống. Đau ạ. Đường Uy Đình ngừng lại, dương mắt chừng cô. Vừa rồi dùng khăn nắm đắp qua, còn đau? Dạ. Làm ơn, khăn nóng không có tác dụng gây tê, vết sành vẫn còn, đương nhiên vẫn còn đau. Đáng đời em. Anh xoay mình, tiếng nói lạnh lùng, hoàn toàn ra ngoài như Vu Phiên Phiên đoán trước. Thầy... Anh như thế nào lại vậy? Người ta mới bị Lý Sùng Đức hung hăng đe dọa, cổ tay đều có vết xanh, anh còn đối với người ta hung dữ. Khẽ thở dài, dùng khăn ngâm nước ấm tẩy sạch thuốc trên tay, anh đứng dậy ngồi vào vị trí bên cạnh của cô. Sao em không nói cho anh biết chuyện cái tên tiểu tử kia theo đuổi em? Tuy rằng anh đã sớm mơ hồ cho dự cảm này, nhưng chính mắt thấy tiểu tử kia đối với cô lại là một chuyện khác. Tiểu tử kia thật không đúng, quá mức nóng này, nhưng không thể tha thứ nhất là cô vậy mà tự mình giải quyết. Chuyện này, cái này cũng không phải là chuyện gì đặc biệt. Kỳ thật, cô không nghĩ là đề cập đến chỉ vì không muốn chọc anh mất hứng mà thôi. Đúng vậy, không phải chuyện gì đặc biệt. Anh nghĩ một đằng nói một nẻo, nhẹ nhàng từ từ kéo cánh tay nhỏ bé xanh tím. Nếu anh không đến thư viện tìm em, vừa vặn thấy cái tên tiểu tử kia, anh hỏi em, làm sao đây? Em thoát được cậu ta hay sao? Vu Phiên Phiên chuyển mắt từ tay anh đến mặt anh, đến thư viện tìm em chuyện gì ạ? Không có việc gì sẽ không thể tìm à? Ảo não trừng mắt nhìn cô một cái, xương gò má của Đường Uy Đình hơi hơi nóng lên. Anh nhớ em không được sao? Anh gầm nhẹ giọng. Ý cười ngọt ngào khẽ nhếch khóe miệng, Vu Phiên Phiên cảm thấy thật là uất ức. Ừ, cảm ơn anh đã nhớ em. Một bàn tay nhỏ bé đặt trên bàn tay to của anh, cô thật vui vì thầy cứu mình. Nếu anh không muốn gặp em, Hiện Đà chạy đi tìm em thật không biết nên đối mặt như thế nào với Lý Sùng Đức đâu. Em, nhìn em về sau thì làm sao cùng cậu ấy lên lớp đây? Nhắc đến Lý Sùng Đức, anh liền tức cô không biết bảo hộ chính mình tốt. Vu Phiền Phiền cắn môi. Tốt nhất về sau cách xa cậu ấy một chút. Cũng chỉ có thể trốn tránh tiêu cực như vậy. Đường Uy Đình bỗng dưng nở nụ cười. Thầy cười cái gì? Anh như thế nào lại cười rộ lên cũng đẹp như vậy, thật sự làm cho cô hoa mắt mê hồn. Anh cười em mỗi lần gặp chuyện gì cũng chỉ biết trốn. Đưa tay lấy cặp kính mắt xuống, nụ cười trở nên ôn nhu. Đầu tiên là trốn anh, tiếp theo là cái tên tiểu tử kia. Về sau em còn muốn trốn ai? Em nào có? Lấy đi mắt kính, tầm mắt của cô liền trở nên như sương mù. Nếu khoảng cách của anh không gần, cô sợ là ngay cả ngũ quan của anh cô cũng nhìn không thấy rõ. À, đưa mắt kính cho em nhìn không rõ lắm. Lúc ở một mình chỗ với anh, không cần phải đeo kính mắt. Anh cúi đầu, chạm mút đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Lấy đi mắt kính, cô trở lên thanh tú. Đây là tâm tư của anh, không muốn cho những người khác thấy vẻ xinh đẹp của cô. Bởi vậy, chưa từng đề nghị cô chuyển sang mang kính sát tròng. Thầy... Cô thẹn thùng đón lấy nụ hôn của anh, trong lòng căng đầy cảm động ngọt ngào. Môi của Đường Uy Đình dừng lại bên khóe miệng của cô. Đến lúc này còn gọi anh là thầy à, không có tình cảm chút nào. Anh thật đáng thương nha, thật khó động tâm với một cô gái. Kết quả cô gái này lại thường xuyên hắt nước lạnh anh, khiến nhiệt tình của anh không thể tiếp tục. Thủy chung không thể tiến thêm một bước yêu thương cô. Anh là một người đàn ông bình thường nha, sẽ có nhu cầu sinh lý bình thường thôi, kìm nén như vậy anh làm sao mà chịu được. Cô nam quả nữ ở chung một nhà, cô lại mỗi ngày ở trước mặt của mình, đi qua đi lại, thật sự không thể không có những khoảng thời gian anh muốn làm sằng làm bậy với cô. Người ta quen miệng thôi. Cô hờn dỗi, dáng vẻ kia rất mê người. Lông mày của anh nhíu lại, than nhẹ một tiếng. Phía dưới lập tức căng lên. Làm sao vậy? Cô nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu thống khổ của anh. Sờ sờ bím tóc của cô, Đường Uy Đình có yêu cầu. Tháo bím tóc ra đi. Đây là phần ích kỷ thứ hai của anh. Lúc cô xõa tóc, tỏa ra nét gợi cảm. Cho nên, ngoài thời điểm hai người bên nhau, anh sẽ yêu cầu cô đừng tết tóc. Anh từng tưởng tượng qua dáng điệu mái tóc đen mềm mại kia xõa rối tung trên gối đầu giường của anh. Mỗi khi đó, đêm anh không thể ngủ, thế nào cũng phải tắm nước lạnh mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hả? Yêu cầu này thật là kỳ quái, nhưng Vu Phiền Phiền không cự tuyệt, thuận theo cởi bỏ mái tóc. Vì sao muốn đem tháo ra? Như vậy có điểm phiền toái à, sáng mai lại phải tết lại. Nhanh chân nhanh tay giúp cho cô đem tháo tóc ra, khiến nó thoải mái mà rời rạc xõa ra. Bởi vì em như vậy rất là đẹp. Anh khó thuyết phục được ngoan ngoãn, chính bản thân cảm thấy ngượng ngùng. Em xinh đẹp. Vu Phiền Phiền chưa bao giờ cảm thấy chính mình xinh đẹp, nhưng được người trong lòng ca ngợi như vậy, tâm tình của cô phấn khích hẳn lên. Nào có, đừng có giỡn. Tuy rằng trong miệng nói lời khiêm tốn nhưng khó nén sung sướng cười khẽ khanh khách. Ý cười của cô cuốn hút Đường Uy Đình làm cho anh cũng theo đó nở nụ cười. Tình nhân trong mắt tựa Tây Thi ạ. Chán ghét thầy. Cô ngượng ngùng đấm vào vai anh, không bỏ sót một biểu lộ trạng thái yêu kiều của cô gái nhỏ. Thầy càng ngày càng lừa người ta. Đường Uy Đình thuận thế cầm tay nhỏ bé của cô. Hai đôi mắt gần gũi giao nhau, trong đáy mắt chớp lên ánh sáng lan tràn như pháo hoa. Phiên Phiên, anh... Ôi, anh thật muốn nha. Tuy rằng anh có điều gì cũng chưa nói ra, nhưng Vu Phiên Phiên lại có thể mơ hồ hiểu được ý tứ của anh. Hai gò má hồng lên như quả đào chín, cô chậm rãi nhắm mắt lại, xem như ngầm ý thỉnh cầu của anh. Tim đập mạnh mẽ đầy lực, mãnh liệt va chạm trong lồng ngực. Thời gian như đình chỉ, bọn họ chỉ còn cảm nhận thấy nhịp tim đập của nhau. đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ vuốt qua từng đường cong nhỏ trên gương mặt của cô. Đường Y Đình gian nan nuốt xuống, cảm giác như bản thân mình quay trở lại với thời mới lớn, vụng trộm trái cấm ngây ngô. Vu Phiền Phiền biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cô cũng không muốn ngăn cản thầy. Cô yêu thầy, mặc kệ tương lai có kết cục hoàn mỹ hay không, cô chỉ mong muốn nắm chắc hiện tại. Người đời không phải thường nói, không cần thiên đường địa cửu, chỉ cần hiện tại từng có nhau đó sao? Hiện tại, tâm tình của cô chính là như vậy. Cô muốn được từng chút chú ý của thầy. Bao gồm từng ánh mắt của thầy, cô cũng ham muốn có được toàn bộ. Cho nên, cô sẽ không cho mình có cơ hội lùi bước, sẽ không. Đầu ngón tay lướt qua hàng lông mi của cô, lướt qua chóp mũi nhỏ nhắn, lướt qua đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, dần dần dao động đi xuống, lướt qua sườn quai xinh đẹp phía dưới, cần cổ trắng loãn. Anh nhẹ nhàng chậm chạp cởi bỏ một đốt áo bên ngoài của cô. Bàn tay nóng rực không an phận truyền vào bên trong áo sơ mi, vuốt về da thịt non mịn. Vu Phiền Phiền nắm chặt mắt, hơi thở hắt ra tiếng rên khẽ. Trời ạ, cô rất hồi hộp. Cảm giác anh chạm vào khiến cho toàn thân cô không khống chế được sự tê dại, thậm chí cô còn cảm thấy lỗ chân lông của mình nới ra. Nhiệt tình nghênh đón những ngón tay thô ráp của anh, không khống chế được mà run rẩy. Nhẹ nhàng vỗ về phía trước ngực áo của cô, Đường Y Đình nhìn cô đang nhắm chặt mắt, cảm thụ được sự run rẩy của cô, anh hơi nhướng mày. Sợ sao? Cô mở mắt, vì câu hỏi của anh cảm thấy hơi khó hiểu. Không, sao lại hỏi như vậy? Em đang run kìa. Anh không muốn cô miễn cưỡng, bởi vì nếu miễn cưỡng một chút ý nghĩa cũng không có. Nếu em sợ, đừng cố gắng mạnh mẽ, chúng ta có thể... Hoãn lại việc này, tuy rằng cơ thể anh sẽ bất mãn với nội thương, nhưng mà tốt cho cả hai. Vu Phiền Phiền đưa tay che môi anh lại, không để cho anh nói tiếp. Em không sợ. Một cô gái nói ra lời này là không lên, nhưng vì muốn dỗ dành anh, muốn được nhiều hơn, cô muốn tiếp tục hoàn thành những hành vi thân mật chưa từng trải qua cùng anh. Trừ khi thầy không muốn em... Trời, thật sự là mắc cỡ chết người. Làm sao có chuyện đó? Đường Uy Đình cực kỳ kinh ngạc, hóa ra không phải chỉ có mình anh muốn có đối phương. Em không biết anh có khát vọng em đến mức nào đâu. Vu Phiền Phiền bỏ đường mặt, nét hồng do xấu hổ lan xuống cần cổ, càng thêm vẻ mềm mại mê người. Vậy tất cả nhờ vào thầy vậy? Nở nụ cười ngọt ngào, cô run rẩy cởi bỏ nốt cúc áo phía trên người, lại bị Đường Uy Đình ngăn cản. Để anh, vì người mình yêu phục vụ là vinh quang của người đàn ông, em không cần tước đoạt lạc thú của anh. Anh chuyên chú cởi bỏ cúc quần áo hiệu Thượng Hải của cô, cũng dịu dàng rút đi quần áo trên người cô. Cảnh tượng xinh đẹp hiện ra trước mắt khiến cho anh hít mạnh một hơi. Trời à, cô thật là xinh đẹp, là một khối mỹ ngọc chưa từng qua tạo tác. Đừng nhìn! Cô vô cùng thẹn thùng đưa tay che mắt của anh. Vội vàng kéo tay cô xuống, anh tham lam chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Không, nhất định anh phải nhìn cho rõ. Ôi, thật là mất mặt. Cô vẫn nghĩ mình có can đảm, không nghĩ khi không mặc gì trước mặt người yêu mình, vẫn không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, khiến cho cô muốn trốn tránh. Chẳng có gì là mất mặt cả, em có muốn nhìn anh không? Nhanh chóng cởi bỏ áo, hiện tại hai người ngang hàng thế lực, một chút cũng không thua kém nhau. À không, cô thua, vì cô còn mặc chiếc quần màu trắng đáng yêu trên người. Không, em không nên nhìn. Vu Phiền Phiền thẹn thùng che mắt lại, ngay cả lỗ tay cũng đỏ bừng. Kéo tay cô chạm lên ngực của mình, Đường Y Đình hưng phấn đến độ hơi choáng váng. Không muốn nhìn cũng được, vậy cảm nhận anh, vuốt ve anh. Vu Phiền Phiền cảm thấy nhịp thở của mình không còn bình thường nữa. Rõ ràng chỉ là ngôn ngữ bình thường, nhưng trong giờ phút ám muội này, nghe qua cũng khiến cho người ta suy nghĩ không được đứng đắn. Trong đầu không tránh khỏi hiện lên rất nhiều hình ảnh. Những nụ hôn nhỏ vụn mà nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống khuôn mặt của cô. Ngoại trừ việc làm tiêu tán sự xấu hổ của cô, cũng khiến cho dục vọng tiềm tàng bên trong hai người thoát ra, như bão lửa thổi quét qua cả hai người. Không ai chú ý quần áo thừa thãi rơi xuống như thế nào, cũng không có ai để ý thời gian trôi qua bao lâu. Bọn họ bận rộn thăm dò những điểm mẫn cảm của nhau, giống như hai đứa trẻ non nớt chơi đùa, mãi cho đến khi cả hai người thở dốc không ngừng. Phiên Phiên, anh không nhịn được nữa. Anh thở gấp, những động tác vẫn dịu dàng, hoàn toàn không mảy may muốn làm tổn thương tới cô. Bù Phiên Phiên vô lực nằm trên giường lớn, khẽ cuộn lại thân thể mềm mại, ngượng ngùng nói. Vậy cũng không cần nhịn nữa. Đây đã là lời nói to gan lớn mật nhất cô có thể nói ra, không có lời nào có thể có tính biểu đạt rõ ràng hơn. Đường Uy Đình nhớn đôi mày rậm rạp, nét cười gợn lên nơi khóe miệng. Chà, hóa ra em không chờ kịp nữa, anh kịp trêu chọc. Không kiềm chế lại mình khiến cho anh hiểu lầm như vậy, Vu Phiên Phiên chừng tôm nấu chín, toàn thân biến hồng, không rõ là thẹn thùng hay là ảo não. Vậy thầy cứ vô hạn chờ đợi đi. Cô vừa thẹn vừa giận, đẩy anh ra, cầm lấy quần áo trên giường anh chuẩn bị đứng dậy trở về phòng. Cô tức giận. Em đi đâu? Đường Uy Đình không cần nghĩ ngợi, ôm sát thắt lưng của cô, không tha cho cô rời đi. Em muốn trở về phòng của mình. Thầy đừng có kéo. Âm cuối cùng còn chưa kịp phát ra, động tác kéo này làm cho cô ngã lại giường lớn. Tư thế hơi khó coi, giống như cái con ếch trên bàn giải phẫu. Sao em có thể để em như vậy mà trở về chứ? Xoay người một cái đè lên thân thể mềm mại của cô, căn bản anh không tính để cho cô rời đi. Em thật sự rất đáng yêu đó. Vu Phiên Phiên trừng to hai mắt, không tránh khỏi vì vẻ tà ác nhưng pha chút khiêu gợi của anh mà mơ hồ. Thầy muốn thế nào? Ông trời thật sự bất công khiến cho thầy trông đẹp như vậy, một cô gái như cô còn biết để mặt mũi vào đâu. Hai người bọn họ lúc này trông như người đẹp và quái vật. Thầy là người đẹp, cô là quái vật. Anh chẳng nghĩ gì nhiều. Bàn tay bắt đầu dao động trên thân thể mềm mại của cô, nhiệt tình thăm dò từng nơi một. Anh chỉ muốn làm xong chuyện này mà em chuẩn bị cho tốt đi. Sao em... Tiếng nói vang lên thành một tiếng thét nhẹ, kinh hãi khi anh tách hai chân của cô ra. Sự hồi hộp trong lòng cô dâng lên lũy thừa vô hạn như bão táp. Khoan! Không thể đợi. Anh đã sớm không kịp chờ, nếu không vì muốn cô thả lỏng tâm tình, anh cũng không cố ý trêu chọc cô. Kết quả lại phản tác dụng. Quả là anh thông minh quá thành hồ đồ. Em dáng chịu, anh sẽ làm cho em hơi đau. Đường Uy Đình nở nụ cười nhợt nhạt. Giám sát bên tai cô thì thầm những từ ngữ thân mật của tình nhân làm cho hai gò má của cô đỏ bừng. Ánh trăng sáng tỏ trên cao lùi dần về phía chân trời. Ngôi nhà nhỏ vào buổi đêm này tràn ngập sự lãng mạn ngọt ngào. Sau khi trải qua cái tư vị tiếp xúc ngọt ngào, Đường Uy Đình và Vu Phiên Phiên càng gắn bó như keo sơn, nghiễm nhiên trở thành đôi vợ chồng tân hôn đầy hạnh phúc mỹ mãn. Những ngày quá hạnh phúc lại dễ dàng đưa tới ghen ghét. Không đến 3 tháng sau, chuyện của bọn họ bị những kẻ không thấu đáo sự tình truyền miệng nhau. Giống như mọi ngày bình thường, Vu Phiên Phiên có một mình đi đến trường học, còn chưa đến trường liền phát hiện có rất nhiều ánh mắt khác thường chăm chú ở trên người cô, khiến cho cô trong lòng không ngừng sợ hãi. Làm sao vậy? Là cô mặc áo ngủ đi dép lê ra trường sao? Không có, cái gì cũng đều không có. Cô từ trên xuống dưới không có nửa điểm khác với mọi người ở đây. Như vậy, vì sao các sinh viên khác lại nhìn cô như vậy? Đàn em, Huống Quyền Thủy đứng chắn cô ngay tại cửa, không cho cô phân vua, liền đem cô kéo ra bên ngoài, khiến cho cô chưa kịp biết tình hình liền đi ra ngoài cửa. Đi, đi, đi nào, đàn anh đây mời em đi ăn sáng. Báo cáo anh là em đã ăn no rồi. Buổi sáng cô làm bữa sáng tình yêu, cùng thấy hưởng thụ một bữa sáng ấm áp, giờ làm sao cô còn có thể nuốt trôi. Hơn nữa, đàn anh biết rõ ràng cô không thích thức ăn bên ngoài, điều này không phải rất kỳ lạ sao? Đang định hỏi hành động khác thường của đàn anh, liền thấy Ngô Thanh Thủy hoang mang rối loạn từ cửa đi ra. Vừa thấy Vu Phiên Phiên đến, không kịp phân trần liền lôi kéo cánh tay của cô đi. Tính cả Huống Quyền Thủy giống như đang bắt cóc người vậy. đem cô đi qua cánh cửa của trường học, bỏ xa cái đám đông qua một bên. Cho dù Vu Phiên Phiên kháng cự liên tục, hai người cũng chưa buông tay. Vu Phiên Phiên bị kéo đến nhà của Hứa Quyền Thủy, bởi vì trong nhà của anh nằm trong phạm vi thành phố, vừa vặn không có người thân ở nhà. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn địa điểm này làm nơi chất chứa người bị bắt cóc để tránh làm cho những người khác phát hiện. Này, các người rốt cuộc đang làm cái gì thế? Vừa được cởi trói, Vu Phiên Phiên chịu không nổi liền kêu to. Tiết thứ nhất của cô coi như xong đời, nhưng điều cần ghi chép coi như bốc hơi, rốt cục là cô đã trêu chọc ai? Hứa Quyền Thủy cùng Ngô Khanh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng Ngô Khanh Thủy tương đối bình tĩnh lên tiếng. Phiên Phiên, chuyện em cùng thầy ở cùng một chỗ bị trường học phát hiện. Vu Phiên Phiên bị kinh động, sắc mặt lập tức xanh. Không biết là do ai tố cáo, nhưng là khi hai người ra vào ở cùng một nhà đã bị chụp ảnh, ảnh được đem ra công bố dán tại các hành lang trường học. Chị nghĩ nhà trường muốn làm bộ nhưng không biết cũng không được. Tối hôm qua ở ký túc xá, các bạn liền đã bắt đầu xôn xao. Vài người biết Vu Phiên Phiên và cô là bạn học liền gọi điện thoại thông báo cho cô. Dây điện thoại trong nhà thiếu chút nữa vì vậy mà bị đốt cháy. Hứa Quyền Thủy cũng giống như cô biết được tin tức trong cùng thời điểm, bởi vì anh là đàn anh trực tiếp của Phiên Phiên. Tình huống so với Ngô Khanh Thủy có phần nhiệt liệt hơn, không kém cỏi chút nào, bởi vậy bọn họ mới có thể bày ra vụ bắt cóc này, trước tiên làm cho Phiên Phiên rời xa chiến khu rồi sau đó nói sau. Là ai quá đáng như vậy? Vu Phiên Phiên thừ người ra, đối với chuyện xấu bất thình lình xảy ra không thể phản ứng. Hứa Quyền Thủy ngập ngừng, vẻ mặt sầu lo mắt nhìn về Ngô Khanh Thủy. Khanh Thủy không phải nói sao, không biết kiệt tác là của ai. Anh cố ý trêu trọng nhằm giảm bớt lo lắng của học muội. Đáng tiếc nửa điểm hiệu quả cũng không có tác dụng, mặt hai nữ sinh đều nhăn lại giống như khổ qua đắng. Như vậy đi, cho anh số điện thoại của Đường Lão Vịn, anh nói cho thầy biết. Trong trường học có sổ ghi chép thông tin liên lạc giữa thầy và trò, nhưng quản lý tương đối chặt chẽ quan hệ riêng tư của thầy và trò, nên cũng không lưu lại thông tin liên lạc chính xác, ví dụ giống như Đường Uy Đình. Bởi vậy, khi anh nhận được số điện thoại của Hứa Quyền Thủy, anh rất ngạc nhiên. Sau khi nghe Hứa Quyền Thủy giải thích sự việc, không cần nghĩ ngợi, anh liền dựa theo địa chỉ được cho mà tìm đến. Vừa vào cửa, anh liền nhìn Vu Phiên Phiên ngồi thất thần đến ngây ngốc ở phòng khách, làm cho trái tim của anh siết chặt quặn đau. Thầy Đường, em thấy tạm thời vẫn cho Phiên Phiên tới nhà của em ở là tốt nhất. Trong khoảng thời gian chờ Uy Đình đến đây, Ngô Khanh Thủy cùng Hứa Quyền Thủy có chút nghiên cứu, cho rằng đưa bọn họ tạm thời cách ly một thời gian chờ sự tình yên ắng rồi tính tiếp. Vì thế, Ngô Khanh Thủy nghĩ tạm ra cái cách này để ứng phó. Đau đầu xoa huyệt thái dương, Đường Uy Đình mắt nhìn chăm chú, chưa từng rời đi, vẻ mặt trắng bệch của Vu Phiên Phiên. Cô nhất định thực sự rất sợ hãi. Cảm thấy trong chuyện này không phải ai đúng ai sai, nhưng chuyện xấu hết lần này tới lần khác xảy ra, khó trách tinh thần cô trở nên sa sút. Nhưng sự tình nếu muốn xảy ra, có trốn tránh cũng vô dụng. Càng trốn, người khác càng muốn truy vấn. Càng trốn, người khác càng muốn tìm tòi nghiên cứu nghiêm trọng hơn. Bằng không, cứ thừa nhận sự thật, chủ động công khai, có lẽ còn có cơ hội sửa sai. Anh đi gặp hiệu trưởng nói chuyện. Anh nhanh chóng quyết định cùng khoảnh khắc đó đi ra ngoài. Thầy! Vu Phiên Phiên liền chấn động, cuống quýt giữ chặt ống tay áo của anh, bất lực lắc đầu. Không cần. Phiên Phiên, sự tình tất yếu phải đối mặt, em không thể có thể trốn tránh được, đó là vô dụng. Ai? Cô nhóc này học mãi mà không thông, giải quyết những việc như thế này có hơn 101 chiêu, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất. Vu Phiên Phiên cắn cắn môi, mới hé miệng ra liền bị Đường Uy Đình ngăn trở. Mơ tưởng, em cho rằng tạm thời nghỉ học là có thể xóa bỏ lời đồn đại hay sao? Đây căn bản không phải là biện pháp. Ý tưởng của cô đơn thuần quá, anh không cần hỏi cũng biết trong đầu cô suy nghĩ cái gì. Hứa Quyền Thủy nghe vậy tán thành về kế sách này, lờ đãng phát giác bên cạnh người của Ngô Khanh Thủy cũng có phản ứng giống nhau. Không nén nổi ôm bả vai cô, nhưng đưa tới liền bị cô kháng nghị dãy giụa. Bầu không khí trước mắt vốn đã đỡ hoảng loạn, Hồ Huyền Thủy đành phải ngượng ngùng buông cô ra. Cứ trở đi, anh tuyệt đối không để cho cô học theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net